Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Ngộ Không cái thứ nhất hồng bao. Anh em, dưới báo tên họ thật, ta làm cái ghi chú, tăng thêm Tôn Ngộ Không phía sau. Quách Đại Lộ phát ra một cái tin đi qua, nếu như không phải người quen, liền thuận lợi cắt bỏ. Bên kia một lát không có trả lời, khả năng có chuyện tạm thời đi làm việc. Quách Đại Lộ cũng không vội vã, dùng khăn mặt trà sát tóc cùng thân thể, trước tiên thay đổi một bộ quần áo. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất không phải Tôn Ngộ Không là ai, mà là thế nào đem lời của Đinh Thúc Thúc chuyển cáo cho ba ba. Vừa nghĩ tới ba ba hàng năm đi tham gia hội bạn học trước, khó che hưng phấn mà trịnh trọng việc đổi quần áo mới bộ dạng, Quách Đại Lộ trong lòng liền một trận khó chịu. Vòng tròn hiếm thấy thật so với tình nghĩa càng quan trọng sao? Nửa giờ sau, Bạo Vũ Đình lại đến. Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng ở phòng khách trên ghế salon cũ. Ngón trỏ tay phải ở trên cầm qua lại trượt. Mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Hiển nhiên vẫn còn đang suy tư làm sao truyền lời vấn đề. Đinh đinh đinh, trên bàn điện thoại di động phát sinh một trận ngắn ngủi tiếng nhắc nhở. Đã tới mới tin nhắn. Quách Đại Lộ thở ra một hơi, nắm quá điện thoại di động, nhìn thấy Tôn Ngộ Không phát tới tin tức. Tôn Ngộ Không chính là ta lão Tôn tên họ thật à? Hả, cái kia danh sách đen gặp đi. Quách Đại Lộ biết đối phương ở nói đùa hắn, ngược lại cũng sẽ không thật sự lập tức kéo hắc. Đừng đừng đừng, ta thực sự là Tôn Ngộ Không. Muốn ta lão Tôn chứng minh như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, đáp lời, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi bây giờ lập tức nói cho ta biết ngươi đang đánh cái nào yêu quái. Yêu quái kia ở đâu ngọn núi? Tên gọi là gì? Dùng pháp bảo gì? Yêu quái gì? Ngươi không phải Tôn Ngộ Không thật to sao? Lẽ nào ngươi không cần bồi đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh? Ngươi đừng nói cho ta Như Lai Phật Tổ trực tiếp đem kinh thư cách tuyến gửi đi cho đường tăng. Cái gì đường tăng? Cái gì Tây Thiên Thỉnh Kinh? Ta lão Tôn đang nghe Bồ Đề lão tổ giảng kinh. Không chờ Quách Đại Lộ về, Tôn Ngộ Không lại phát ra một chuỗi đi qua. Vừa mới lão tổ hỏi ta lão Tôn muốn học cái gì nói. Ta trả lời nói chỉ học trường sinh diệu đạo. Những thứ khác đều không học. Ai ngờ lão tổ trong cơn tức giận, nhảy xuống đài cao, dùng giới xích ở ta trên đầu đánh 3 lần. Sau đó chắp tay sau lưng đi vào nhà. Quách Đại Lộ nhìn Tôn Ngộ Không trả lời tin tức, không còn gì để nói, về trước một cái, chảy mồ hôi vẻ mặt, lầm bầm lầu bầu một câu, nhập vai diễn đủ sâu a. Sau đó về, cái kia phải chúc mừng ngươi, lão tổ gõ ngươi 3 lần là muốn ngươi canh 3 thời gian điểm từ cửa sau đi vào tìm hắn. Hắn muốn lén lút truyền cho ngươi trường sinh đại đạo đây. Phát ra a ngươi, có thật không? Đương nhiên là thật sự. Lão phu nhưng là thái thượng lão quân chuyển thế, chuyện như vậy lão phu sẽ lừa ngươi? Nghiêm túc mặt vẻ mặt, suy nghĩ kỹ một chút, thật giống thực sự là như vậy. Tốt, ta lão Tôn tối nay canh 3 liền từ cửa sau đi gặp lão tổ, cầu hắn truyền ta trường sinh đại đạo. Liền làm như thế. Ngộ Không ngươi được, ta xem trọng ngươi. Nắm tay vẻ mặt, Quách Đại Lộ đã cơ bản xác định đối phương là cái đùa giỡn bức bách. Ha ha, chờ ta lão Tôn học thành trường sinh diệu đạo, nhất định sẽ báo đáp sự chỉ điểm của ngươi tri ân. Khách khí cái gì a? Có câu nói, có cái gì ân tình là một cái hồng bao không giải quyết được đây? Ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng, ta lão Tôn đến thời điểm liền cho ngươi phát hồng bao. Phát một bao lì xì. Ân, ta chờ ngươi. So với tâm, ngoặc kép, cùng Tôn Ngộ Không nói vớ vẩn một hồi, Quách Đại Lộ lại cảm giác tâm tình tốt không ít. Ngược lại việc đã đến nước này, khổ sở, phẫn nộ gì gì đó đều là không làm nên chuyện gì. Vẫn là ngẫm lại đợi lát nữa làm sao an ủi cha đi. Một lát sau hết mưa rồi, Quách Trấn Lâm từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Quách Đại Lộ xe đạp cùng phía sau 2 túi dưa hấu. Hỏi nói, Đại Lộ, ngươi làm sao đem dưa hấu mang về? không đưa đến ngươi Đinh Thúc nhà sao? Quách Đại Lộ đứng lên, do dự một chút, nói, ba, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Quách Trấn Lâm đi tới, ở trên ghế salon ngồi xuống. Quách Đại Lộ cầm lấy trên bàn ông chủ cáp, mở chốt đưa cho cha. Ba người trước uống ngụm nước thuận thuận, chấm ngoặc kép. Quách Trấn Lâm chừng nhi tử một chút, tiếp nhận cái chén đặt lên bàn, nói, ngươi có lời lời, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn, có phải là không đi đưa dưa hấu? Đưa, hơn nữa cũng đưa đến Đinh Thúc nhà, nhưng, hắn không có thu, không nhận, có ý gì? Quách Trấn Lâm lập tức sầm mặt lại, có phải là ngươi nói rồi lời gì không nên nói? Ta không nói gì, là Đinh Thúc chính hắn cự tuyệt. Quách Đại Lộ khe khẽ thở dài, tiếp theo nói, hơn nữa cái kia, hắn còn để ta cho ngươi mang mấy câu nói, chấm ngoặc kép, ngươi làm gì, có lời gì nói mau, ấp à ấp úng giống kiểu gì. Đinh Thúc nói sau đó cũng không cần cho hắn thêm đưa dưa hấu, cái khác lễ, cũng không cần đưa tiễn, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ thừa thế xông lên, đem Đinh Quý Văn chuyển thuật một lần. Quách Trấn Lâm nghe đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày tiếp không câu nói trước. Đợi đến Quách Đại Lộ nói xong một phút, hắn mới lẩm bẩm hỏi nói, hắn thực sự là nói như vậy? Ngữ khí bên trong mang theo nào đó loại tín ngưỡng sụp đổ hồn bay phách lạc. Nghe được Quách Đại Lộ rất là lo lắng. Quách Đại Lộ cắn chặt hàm răng, gật gật đầu, trong lòng sinh ra một tia đối với Đinh Quý Văn sự thù hận. Tốt, ta biết rồi, chấm ngoặc kép. Quách Trấn Lâm cũng gật gật đầu, ta biết rồi, có thể lý giải, chấm ngoặc kép. Sau đó Quách Trấn Lâm vừa cười hai lần, ta sớm nên biết, ân, chấm ngoặc kép. Ba, Quách Đại Lộ kêu một tiếng, Quách Trấn Lâm vung vung tay, việc này các ngươi tiểu hài tử chớ để ý, nói đứng lên đi ra ngoài. Quách Đại Lộ đuổi đi theo sát tới, ngươi đừng theo tới, ngươi trở lại. Quách Trấn Lâm trầm giọng nói, có thể nghe ra hắn đang đè nén cực đại phẫn nộ. Quách Đại Lộ đứng tại chỗ, nhìn phụ thân đem xe đạp chỗ ngồi phía sau hai túi dưa hấu tháo xuống ném ở một bên. Răng rắc, có mấy người dưa hấu bị rơi vỡ. Quách Trấn Lâm đẩy xe đạp ra ngoài, hắn phải đi gặp Đinh Quý Văn. Quách Đại Lộ theo bản năng mà phải cho mẹ gọi điện thoại, bất quá lập tức lại bỏ đi cái này ý nghĩ. Lấy cha hiện tại trạng thái như thế này, mẹ không chỉ có không ngăn được hắn, hai người khả năng còn muốn ồn ào. Hay là để cha cùng Đinh Quý Văn gặp một mặt, để cho bọn họ ở trước mặt đem lời nói rõ ràng ra sẽ tốt hơn. Hắn đẩy ra khỏi nhà mặt khác một cái xe đạp, đi theo cha phía sau. Lần thứ hai đi tới Đinh Quý Văn nhà, vừa tới cửa, liền nghe được cha thanh âm. Không có ngươi làm như vậy sự tình lão tam. Ngươi có lời gì có thể trực tiếp nói với ta. Tiểu hài tử hắn biết cái gì. Hắn là tới cho ngươi đưa dưa hấu. Ngươi nói với hắn những câu nói kia làm gì. Ta chính là sợ ngươi như vậy. Liền sợ ngươi như vậy. Muốn làm sao náo làm sao náo. Ngược lại chân trần không sợ mang giày. Ta tại sao để con trai của ngươi trước tiên cho ngươi tiện thể nhắn. Chính ngươi không rõ ràng sao? Đinh Quý Văn hơi nghiêng đầu nhìn Quách Trấn Lâm. Kết quả đây, vẫn là không có ngăn trở ngươi náo tới nhà ta. Đinh Quý Văn trong giọng nói căm ghét, dĩ nhiên là bóc mở ra tầng cuối cùng mặt nạ. Quách Đại Lộ đem xe đạp đứng lên, đi tới cha trước mặt, lẳng lặng mà nhìn đầy mặt không nhịn được Đinh Quý Văn cùng một mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên. Đứng ở bên cạnh Đinh Bạc Nhã, lão tam, ta hôm nay tới không phải cùng ngươi náo. Ta chỉ là muốn đem sự tình nói rõ với ngươi. Lúc trước đặt hàng thông gia từ bé đề nghị là ngươi nói ra. Không phải ta Quách Trấn Lâm cầu ngươi. Hiện tại ngươi muốn đổi ý. Ta cũng không thể nói gì được. Chính ta hài tử không hăng hái. Không oán được người khác. Chấm ngoặc kép. Quách Trấn Lâm ngữ khí bình tĩnh một chút. Chẳng qua là ta không nghĩ tới. Người có thể ngay ở trước mặt hài tử mặt nói ra những câu nói kia. Người đã, không phải ta biết chính là cái kia lão tam. Đinh Quý Văn cười lạnh một tiếng. Nói, xem đi, Người chính là vẫn sống tại quá khứ. Lạc lối tại quá khứ núi sâu rừng già bên trong không đi ra lọt đến. Không cách nào tự kềm chế đã. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới câu nói kia sao? Một người một mực sống tại quá khứ. Chỉ có thể nói rõ hắn hiện tại trải qua cực kỳ thất bại. Quách lão nhị, ngươi tại sao liền không thể cố gắng nhận rõ hiện thực đây? Quách Trấn Lâm nhìn chằm chằm Đinh Quý Văn nhìn một hồi. Sau đó gật gật đầu. Nói, ta bắt đầu từ hôm nay nhận rõ hiện thực. Đinh Quý Văn, ngươi nghe rõ ràng. Bắt đầu từ hôm nay, hai nhà chúng ta cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Đinh Quý Văn nghe vậy, ba đùng vỗ tay, nói, Quách Trấn Lâm ngươi có thể biết ta chờ ngươi câu nói này đợi bao nhiêu năm. Ngươi xem ta cũng không nhịn được vì ngươi vỗ tay, chấm ngoặc kép, ba, rốt cục giải phóng a. Tất cả mọi người không cần lại tiếp tục đóng kịch, chấm ngoặc kép. Quách Trấn Lâm không để ý đến hắn nữa. Xoay người đẩy xe đạp ly khai. Nói với Quách Đại Lộ một câu. Đi. Quách Đại Lộ còn đang nhìn Đinh Quý Văn cùng Đinh Bạc Nhã. Đột nhiên một chút đầu cười rộ lên. Sau đó cũng vỗ tay mấy cái. Nói. Hy vọng các ngươi không nên quên hôm nay phát sinh qua tất cả. Buổi tối. Quách Trấn Lâm để Quách Đại Lộ cùng hắn uống hai chén. Quách Đại Lộ con muốn nhân cơ hội an ủi một chút hắn. Nhưng hắn vẫn trầm mặc không nói. Buồn rầu đầu uống rượu. Đúng là mẹ xem đến tương đối mở. Nói. Không lui tới liền không lui tới chứ. Chúng ta cũng không dựa vào bọn họ cái gì. Mẹ ta nói được đúng. Phỏng chừng cũng là bởi vì đại. Cữu ngươi. Chấm ngoặc kép. Quách mẫu cười lạnh một tiếng. Đại cữu làm sao vậy? Quách Đại Lộ hỏi, hắn bị từ Sở Châu đuổi đã trở về. Phỏng chừng Đinh Quý Văn bọn họ chính là nghe nói việc này. Mới chịu cùng nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Quách Đại Lộ đối với đại cữu sự tình không rõ ràng. Lắm, hắn chỉ biết nói ông ngoại một đời đều đang vì trở về Sở Châu Hoàng gia mà nỗ lực. Ngược lại không phải là vì trở lại tranh cướp Hoàng gia khổng lồ gia sản. Chỉ là muốn hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình được đến gia tộc tán thành. Làm cụ ngoại con riêng. Ông ngoại hiện nay liền tiến vào hoàng gia tộc phổ tư cách cũng không có. Đáng tiếc là, ông ngoại tam tử ba nữ bao quát mẹ ở bên trong. Đều không phải là cái gì đặc biệt người nghịch thiên mới. Chỉ có đại cữu hơi có chút đầu óc buôn bán. Vẫn là ông ngoại dốc hết sức bình sinh mới đưa đến Sở Châu. Ở hoàng gia vòng ngoài một nhà hãng nhỏ làm việc. Kết quả bây giờ còn là bị đuổi trở về. Ba ngươi không muốn khổ sở. Bọn họ không xứng đáng đến ngươi tình hữu nghị. Quách Đại Lộ uống mấy chén. Có chút khí huyết lật nhảy. Quách Trấn Lâm không nói một lời. Cơm nước xong. Quách Trấn Lâm bắt đầu cho Vương Bá. Mã Thúc cùng Trương Thúc bọn họ gọi điện thoại. Hắn ở trong điện thoại với bọn hắn xin lỗi. Nói. Những năm này, cho các ngươi thêm phiền toái. Chấm ngoặc kép, một lời chưa xong, đã là hai mắt rưng rưng. Cha nhất định là uống nhiều rồi. Tuyệt đối uống nhiều rồi. Đều do cái kia đám cháu. Không phải người A. Quách Đại Lộ mơ mơ màng màng nghĩ như thế. Sau đó ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu. Quách Đại Lộ cảm giác mình dạ dày đang bị thiêu đốt. Thật giống trong thân thể chứa một mảnh sa mạc. Khát nước được lợi hại, mơ màng ngồi xuống, muốn đi tìm nước uống, theo thói quen bắt quá điện thoại di động tới chiếu sáng. Vừa mới mở điện thoại di động lên, mơ hồ thấy có người cho mình phát ra một cái tin nhắn. Điểm mở vừa nhìn, là một cái hồng bao. Quách Đại Lộ điểm mở hồng bao, nhưng nhìn thấy một cái thúy óng ánh, xanh dờn cỏ xanh, lúc này hắn đầu óc một mảnh hỗn độn. Căn bản không suy nghĩ tại sao tin nhắn trong hồng bao sẽ có một cái cỏ xanh. Lại lung tung điểm mấy lần. Sau đó một đạo thanh quang chui vào mi tâm của hắn. Quách Đại Lộ lại nặng nề ngủ mê mang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.